Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1369, trộm lấy hải nhãn. Vô cùng vô tận năng lượng từ hư không lan truyền mà đến. Tiến nhập Trương Bách Nhân trong cơ thể, trở thành Trương Bách Nhân trong cơ thể một bộ phận, cho ta trấn. Nam Hải Long Vương muốn cách làm trấn áp lại dập dờn bồng bềnh hải nhãn. Nhưng hải nhãn ngàn vạn năm sức mạnh bỗng nhiên bị khuấy lên. Há là nhân loại có thể dung chuyển. Nam Hải Long Vương chấp trưởng Nam Hải, cũng không phải nói có thể chấp trưởng toàn bộ Nam Hải. Chỉ là chấp trưởng Nam Hải một phần lực lượng mà thôi. Cái này chấp trưởng trình độ cùng tu vi thành tỷ lệ thuận. Tu vi cao có thể thao túng hải vực liền đại, dùng cái này thời gian Nam Hải Long Vương tu vi tới nói. Có thể điều khiển trăm dặm hải vực, đã coi như là đội chơi, trăm dặm hải sức nước, địa mạch lực lượng toàn bộ vì đó gia trì. Này nên là hạng nào sức mạnh cường hãn, sợ không phải có ngàn tỷ cân, nhưng hải nhãn sức mạnh bùng lên bao phủ vô cùng Nam Hải. Ba động toàn bộ Nam Hải. Đây tuyệt không phải là Nam Hải Long Vương có thể trở nên bình lặng. Nam Hải bạo động, còn lại ba Hải Long Vương lúc này cũng ngồi không yên. Dồn dập điều động mây đầu rơi ở trong nước biển. Chúng ta giúp ngươi một tay. Một chút sức lực, đúng là một chút sức lực. Chỉ một thoáng Nam Hải gợn sóng bị trấn áp xuống. Chỉ có cái kia nơi trung tâm chu vi mấy chục dặm. Như cũ lăn lộn dập dờn bồng bềnh, không phải sức người có thể trấn áp, đáng sợ, khó mà tin nổi. Đông Hải Long Vương ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Hải nhãn vắng lặng ngàn vạn năm, chẳng biết vì sao tại sao lại hiện tại bạo phát. Chẳng lẽ là hải nhãn tích góp sức mạnh đã đến cực hạn, vì lẽ đó không nhịn được muốn thả ra ngoài. Bắc Hải Long Vương cầm lấy chòm râu nói, yên lặng xem biến đổi, chúng ta mà xem trước một chút này hải nhãn hư thực. Tây Hải Long Vương nói, nghe xong lời này, giữa trường người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, một lát sau mới nói, lại cũng chỉ có thể như thế, đúng là chỉ có thể như vậy, lúc này trong hải nhãn sức mạnh bạo động. Không phải sức người có thể chống đối. Đây là sức mạnh đất trời. Căn bản là không cách nào áp chế. Chỉ có thể nhưng bằng bạo phát. Vô cùng vô tận hải nhãn lực lượng đều bị Trương Bách Nhân thôn phệ. Lúc này chính mình trong cơ thể bốn đạo thần thai phảng phất hóa thành trong truyền thuyết thao. Thiết, vô cùng vô tận sức mạnh đất trời đều bị thôn phệ. Hóa thành nhà mình sức mạnh. Vì là sinh ra mà làm chuẩn bị, ngoại giới tứ hải long vương khí cơ hắn tự nhiên là sớm có phát hiện. Bốn đạo thần thai ở cắn nuốt sức mạnh đất trời, nhưng Trương Bách Nhân nhưng chưa thật là chìm vào bên trong. Bốn đạo thần thai phát triển lớn mạnh, hắn ngoại trừ tìm kiếm đầy đủ lực lượng ở ngoài, không giúp được bất kỳ bận bịu. Thời gian xa xôi nói ra khó có thể tin một chỗ hải nhãn sức mạnh. Hải nhãn tích toàn vô số năm sức mạnh, lại ở ngăn ngắn ba ngày bị cắn nuốt không còn một mống. Đúng là không còn một mống. Theo thần thai sức mạnh bản nguyên lớn mạnh, xuất thế thời gian càng ngày càng gần. Lúc này tiên thiên thần chi sức mạnh liền càng ngày sẽ càng cường. Hải nhãn sức mạnh làm sao bỗng nhiên yếu đi xuống? Tại sao ta cảm giác hải nhãn bản nguyên bị thôn phệ điểm giọt không dư thừa? Nam Hải Long Vương bỗng nhiên biến sắc, cảm nhận được trong hải nhãn không ngừng suy yếu sức mạnh. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh sợ. Hải nhãn việc liên quan đến trọng đại, không thể có bất kỳ sơ sẩy. Hải nhãn chính là tứ hải căn bản. Một khi mất đi hải nhãn, tứ hải thì sẽ hóa thành biển chết. Đương nhiên tứ hải hải nhãn vô số mà kể, coi như tổn hại mấy khẩu. Cũng không phải gì đó đại sự, nhưng loại này tự khai thiên tích địa liền lưu truyền xuống hải nhãn. Kỳ lực số lượng gần như khó mà tin nổi, loại này khai thiên tích địa ban đầu liền tồn tại hải nhãn. Có thể xưng là hải nhãn năng lượng bản nguyên. Loại này hải nhãn một khi khô cạn, toàn bộ nam hải khí số đều sẽ tổn hại vô số. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Một lát sau mới thở dài một hơi. Làm sao thoát thân mới là vấn đề lớn. Trương Bách Nhân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này khẩu hải nhãn khô cạn, là ngươi giở trò quỷ. Nhìn tự trong hải nhãn đi ra Trương Bách Nhân, Tứ Hải Long Vương nhất thời sỉ và mắt sắp nứt, trong mắt tràn đầy sát cơ. Bất quá mượn ngươi một khẩu hải nhãn dùng xong, có đáng giá gì ngạc nhiên? Trương Bách Nhân trợn tròn mắt, ánh mắt lộ ra một vệt cười nhạo, xoay người liền phải rời đi. Mượn một khẩu hải nhãn dùng một chút. Ngươi xác định ngươi đây chỉ là dùng một chút? Ngươi này thật chỉ là dùng một chút sao? Hải nhãn đều bị ngươi dùng khô cạn, ngươi nhà lại còn nói này vẻn vẹn chỉ là dùng một chút. Nam Hải Long Vương một khẩu lão huyết kém một chút phun ra. Này trong hải nhãn tích chữ lắng đọng vô số năm tạo hóa lực lượng đều bị ngươi lấy trộm. Ta Nam Hải hao tổn vô số khí số, người nhà lại còn nói được thoải mái như vậy. Khinh người quá đáng, nhất định chính là khinh người quá đáng. Bạch, bạch, bạch, từng đạo cái bóng từ bốn phương tám hướng vọt lại đây. Chỉ một thoáng phong tỏa toàn bộ Nam Hải mặt biển. Tứ Hải Long Vương phân biệt đứng lại tứ phương, đem Trương Bách Nhân bao bọc vây quanh. Trương Bách Nhân, hôm nay ngươi không cho huynh đệ chúng ta một cái bàn giao. Ngươi chưa muốn sống ly khai Nam Hải, Nam Hải Long Vương sỉ và mắt sắp nứt. Trong mắt vô tận sát cơ lưu chuyển. Hừ, Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lùng. Cho các ngươi bàn giao. Các ngươi ở Trác quận mượn lôi phạt lực lượng tính toán ta. Bản tọa còn không có cùng các ngươi bốn con cá trạch tính sổ đây. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Theo sau chính là mãnh liệt một trận ho khan. Tựa hồ muốn phổi đều ho khan đi ra. Chúng ta đều là lão kẻ thù. Cũng không nhất định tỉnh táo giả bộ. Trực tiếp nhìn vào thực lực cũng được. Nam Hải Long Vương bàn tay duỗi một cái, sau một khắc mặt biển bỗng nhiên đen thùi lùi ảm đạm xuống. Tiếp theo liền thấy trong tầng mây vô số vân đóa đang lưu chuyển. Qua ong dây lát hóa thành đen nhánh mây đầu, rời sông lấp biển giống như hướng về giữa trường xoắn tới. Bàn tay duỗi một cái, hư không cuốn lên đạo đạo sóng lớn, sau một khắc trong hư không mây đen áp xúc. Lại hóa thành một tia chớp roi dài, bỗng nhiên hướng về Trương Bách Nhân cuốn tới. Nhìn thấy Nam Hải Long Vương thủ đoạn, Trương Bách Nhân chân mày hơi nhíu lại. Sau một khắc trong tay sát cơ lưu chuyển, tiên thiên thần linh từ trong cơ thể đi ra. Bàn tay duỗi một cái vô tận hải thủy áp co, hóa thành một con côn bồng. Giết! Trương Bách Nhân thân hợp tiên thiên thần linh. Bỗng nhiên bước ra một bước hướng về Nam Hải Long Vương đánh tới. Hư không cuốn lên đạo đạo sóng lớn, hóa thành vô tận sóng to gió lớn. Côn bổng lướt qua, nước biển ngưng kết, hóa thành cứng rắn không thể phá vỡ hàn băng. Tư Lạp, Trương Bách Nhân đầu trên sợi tóc toàn bộ dựng thẳng lên đến. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sự thực chứng minh, khối băng là dẫn điện. Đặc biệt là nước biển biến thành khối băng, tương tự cũng là dẫn điện. Tuy rằng gia trì thần thông lực lượng, nhưng cũng khó sửa đổi vật chất bản tính. Thật là khủng khiếp sấm sét. Một khẩu dòng máu màu đen bỗng nhiên phun ra ngoài. Trương Bách Nhân, thật làm ngươi đã vô địch ở thiên hạ, tu thành thiên thu thân bất tử hay sao? Nam Hải Long Vương trong mắt tràn đầy trào phúng. Bất quá chỉ là sấm sét thôi, so với thiên phạt kém xa. Vừa nói, côn bổng bỗng nhiên đảo ra, nháy mắt đi tới Nam Hải Long Vương trước người. Bá, roi dài phảng phất linh xà giống như vậy, hướng về Trương Bách Nhân cánh tay cuốn tới. Trong phút chốc đã tới Trương Bách Nhân trước người, muốn đem hóa thành bột mịn, thực sự là phiền phức. Ở trong nước biển chiến đấu, sấm sét không lọt chỗ nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.